Họa ảnh Xuân Giã Đào, chương 44, học kỳ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngủ đến nửa đêm nóng đến mức đến một đầu mồ hôi vô ý thức đạp rớt chăn kia một khắc, mùa đông đại khái cũng liền đi qua. Đào hốt hốt nước mũi, khoác lên áo choàng bông của chính mình. Vừa vào cửa, sau 2 tháng không gặp mọi người không có học kỳ một kết thúc nhiệt tình cùng rộng rãi, mỗi người đều có vẻ câu thúc cùng chúc chắc giống như là mới vừa tỉnh ngủ. Sakura sớm mà liền cùng Ino tới rồi phòng học thấy Đào đi đến, ánh mắt sáng lên, hướng nàng vẫy vẫy tay. Đào trở về cái gương mặt tươi cười, đem cặp sách đặt ở bàn thứ nhất, sau đó vòng đến đường đi, ngồi xuống ở giữa. Nha, Đào, đã lâu không thấy. Âm thanh nguyên khí tràn đầy, Đào không ngẩng đầu cũng biết là ai, nàng từ cặp sách lấy ra mấy ngày hôm trước mới vừa mua nhân thể giải phẫu sinh lý học đặt tới trên bàn. Sớm nha, Naruto, vừa nhấc mắt thân xuyên màu lam áo hốt đi Naruto chính cười hì hì nhìn nàng, Đào mày nhăn lại. Naruto không lạnh à, sao lại mặc ít như vậy? Đã đầu xuân rồi còn như thế nào sẽ lạnh? Naruto hỏi ngược lại, xanh thẳm sắc đôi mắt chớp. Nhưng thật ra Đào, hôm nay mặc giống như trường học quầy bán quà vặt bà già nha. Đào quyết định dùng sự thật nói chuyện, nàng nhìn xung quanh toàn lớp học kết quả phát hiện giống như đều là ăn mặc trường tụ áo hốt đi hoặc là áo khoác mùa thu, so sánh với dưới, giống như thật sự liền chính mình ăn mặc cái áo bông. Nàng cúi đầu nhìn lại, màu đen áo bông thật sự quê như vậy sao? Còn không đợi nàng nghĩ lại cẩn thận, Iruka liền vào được. Naruto thấy Iruka tới, quay đầu liền hướng Sakura ở phương hướng chạy. Mọi người buổi sáng tốt lành a, nghỉ đông ở nhà chơi vui vẻ sao? Iruka cười hỏi, Đào cảm thấy năm nay cuối năm tiền thưởng của hắn nhất định rất nhiều, liền song cằm đều ăn ra tới, không ngừng là Iruka, ngay cả Mộc Diệp tương lai người mẫu mặt đều bắt đầu có trẻ con phì. Chính là béo lên, học kỳ 2 cùng học kỳ 1 so sánh với không có gì khác nhau, ngạnh muốn nói đó chính là bắt đầu có thêm chính trị khóa, loại này chính trị khóa cùng lịch sử khóa không sai biệt lắm, hơn nữa xem như là môn bắt buộc. Hôm nay buổi sáng không đi học, đợi lát nữa chuông reo chúng ta liền tập hợp đi lễ đường, Tam Đại Hokage đại nhân muốn tới tiến hành khai giảng nói chuyện, mọi người đến lúc đó cần phải trật tự nga. Mộc Diệp hài tử thích đệ Tam Hokage có lẽ không nhiều lắm, nhưng chán ghét đệ Tam Hokage tuyệt đối rất ít. Không thèm nghĩ hắn làm Hokage kia một mặt, hắn liền cùng một cái bình thường ông lão giống nhau, thường xuyên thích tìm trên đường hài tử chơi. Chính là thân là châu Phi người nàng một lần cũng chưa bị đi tìm. Tuy rằng không có nói chuyện qua, nhưng Đào ở mới vừa vào học nhập học nghi thức gặp qua người thật. Cùng chuyện tranh không sai biệt lắm, trên mặt tất cả đều là nếp gấp cùng da đốm mồi, thoạt nhìn đã uy nghiêm lại hiền từ. Mọi người vừa nghe đến đệ Tam Hokage sẽ tới, đều lộ ra một bộ kích động biểu tình, ngay cả vẫn luôn lãnh khóc mặt Sasuke biểu tình đều có chút buông lỏng, nhẫn tộc người đều còn tính ổn trọng. Lá cây, Mộc Diệp Konoha, bay xuống chỗ, lửa sẽ bốc cháy lên, bóng lửa. Bóng dáng của lửa, Hokage, chiếu rọi trong đó, rồi sau đó lá cây sẽ lại lần nữa nảy mầm. Đệ Tam Hokage nói xong cuối cùng một câu, mọi người lộ ra vẻ mặt khát khao biểu tình, Đào không có biện pháp, đành phải nỗ lực mà trở thành một cái đủ tư cách diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Tam Hokage diễn thuyết xong sau, các ban chủ nhiệm phân biệt mang theo trở về, bắt đầu đi học. Iruka phía trước cầm sách giáo khoa giảng bài, mặt sau mọi người tập thể vẩy nước. Bát tiên qua hải, bát tiên qua biển, mỗi người tự hiện thần thông. Đào làm một cái học kỳ liếm cầu đã sắp không kiên trì được nữa, nàng đem sách vở mở lên bàn, sau đó đem mang đến kia quyển sách đặt ở sách giáo khoa phía dưới trộm mà xem. Đi học trước một ngày đi nhà của tu giới lấy bài tập của tuần này, nàng hỏi chữa bệnh ninja sự tình, rốt cuộc vũ em vô luận ở bất luận cái gì địa phương đều là chuẩn bị phẩm. Sau đó, ở sống 6 năm mau 7 năm sau, nàng mới hiểu được thì ra liền tính là không có. Dương chi lực, bình thường ninja cũng có thể dùng chakra tự mình chữa thương, chẳng qua chữa thương hiệu quả rất nhỏ. Tác dụng nguyên lý cùng nhẫn thể thuật giống nhau, dùng chakra làm miệng vết thương cơ bắp hoạt hóa do đó gia tốc khép lại, nơi này liên lụy đến đối chakra tinh tế khống chế, đối với thân thể cơ năng không có nguyên vẹn hiểu biết khống chế được không tốt ngược lại sẽ trực tiếp thương đến chính mình. Ngày đó buổi tối, Đào không nói một lời mà đi thư viện, mượn nhân thể giải phẫu sinh lý học chờ đợi nàng còn có sinh vật hóa học một loạt cao cấp từ ngữ sách vừa cần phải gặm. Cơm chiều qua đi, Đào cầm quyển trục ra cửa, lần này không có đi trước kia rừng cây nhỏ, mà là diễn luyện trường. Thứ này cũng là nàng mới biết được, ở tòa nhà Hokage phía Tây, trường học phía Đông. Hiện tại mới hơn 7 giờ tối, còn có chút người đang tu hành, nam nữ già trẻ đều có. Một cái diễn luyện trường có cái sân bóng rổ lớn, nghe tu giới nói hơn nữa năm nay xây dựng thêm, linh tinh vụn vặt tổng cộng có hơn 50 diễn luyện trường, phân bố ở Mộc Diệp các góc. Đào vẫn luôn hướng phía trong đi tìm cái không ai diễn luyện trường bắt đầu cái này học kỳ trận đầu huấn luyện. Nàng đem trong tay quyển trục mở ra trên mặt đất, sau đó giải ấn. Theo xương khói tan đi, hai cái phụ trọng bao cắt nằm trên mặt đất. Đào đem hai cái phụ trọng cột vào trên đùi, thử đá đá chân, xác thật muốn so ngày thường nặng không thiếu. Một cái 5.000 khắc suy xét đến đêm nay nửa người trên dùng tình huống không nhiều lắm, cũng liền không mang khác hai cái bao cát. Này đó bao cát là lúc nàng đi nhà của tu giới cho nàng. Mặt trên mài mòn hoa ngân mài mòn nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng sử dụng. Vì cái gì đến diễn luyện trường tới, là bởi vì nơi này mới có chuyên môn luyện tập cao đá chân cọc gỗ. Nàng cái này học kỳ nhiệm vụ chính là luyện tập hai chân, nhảy ếch cao đá chân, chạy bộ, mặc kệ là cẳng chân vẫn là cơ đùi thịt dùng tu giới nói đều phải luyện đến. Hồi ức quá tu giới là như thế nào cao đá chân, đào đứng ở một cái cọc gỗ trước chân phải lui về phía sau, sau đó phát lực hướng về phía trước nâng, hướng tới cọc gỗ đá vào. Chân còn không có đụng tới cọc gỗ, đùi đã không có sức lực cuối cùng chỉ có thể từ quán tính nhẹ nhàng mà chạm cọc cây, nhớ tới tu giới nói qua chính mình đùi có điểm cơ vô lực, đào mặt lập tức liền đen xuống dưới. Chân phải rơi xuống đất, đào liếm liếm môi, không đổi chân, tiếp tục hướng về phía cọc gỗ đá vào. Dùng không có lực cảm giác cực kỳ mà không xong lại khổ sở, giống như là lực công kích rất cao, nhưng mà đối thủ tốc độ lại rất nhanh, ngươi còn không có ra chiêu cơ hội đã bị đối phương KO, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại như thế nào nghẹn khuất, nàng vẫn là muốn đá, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, chịu đựng trong khoảng thời gian này, cách vách bãi người đi rồi một đám, lại tới nữa một đám, đào rốt cuộc đá đủ 200 cái, một chân. Nàng khom lưng nhéo nhéo đùi, một cổ tê mỏi cảm giác kích thích thần kinh, lại đi xuống xoa bóp cẳng chân, đá cay 200 cái, đã hoàn toàn không cảm giác. Nhớ tới tu giới cho nàng một bên trong 10 phút đá 500 cái cuối cùng mục tiêu, đào liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng đem đùi phải cấp đá đến không cảm giác tổng cộng dùng 1 giờ, hơn nữa mới 200 cái. Mắt thấy đùi phải là nâng không đứng dậy, đào cũng không tiếp tục tra tấn cái này chân, nàng nghiêng người thay đổi một bên, sử dụng chân trái. Nhưng mà hiệu quả càng kém, không nói vẫn là giống nhau cơ vô lực khó chịu, đùi phải không xong căn bản chống đỡ không được thân thể trọng tâm. Thường xuyên là đá không năm cái đùi phải mềm nhũn sau đó trọng tâm không xong té ngã trên đất, sau đó vỗ vỗ hôi lên tiếp tục đá, đào cắn răng kiên trì đá 100 lần liền đình chỉ. Nàng ngồi xuống, cởi bỏ cột vào cẳng chân phụ trọng, đem hai cái đùi duỗi thẳng, hai chân chống cọc gỗ, bắt đầu làm thể trước khuất. Nghe nói như vậy kéo gân có thể tránh cho hình thành cơ bắp chân, mặc kệ có phải hay không huyền học dù sao nàng tin. Thật sự muốn làm như vậy sao? Sakura do dự nói, không có quan hệ em có thể chịu được. Đào gật gật đầu, ngao, theo Sakura hướng sau lưng gây lực tăng lên, đào lập tức không nhịn xuống kêu lên. Ở bên ngoài nàng tự trị liền hiệu quả một chút đều không tốt, không có làm mấy cái nàng liền về nhà. Sakura lực cánh tay thật lớn, đào hít hà một hơi cảm thán. Vì cái gì là chị em ruột, Sakura có thiên thần quái lực, nàng trời sinh cơ vô lực, đây là châu Phi người chú định vận mệnh sao? Đầu gối chỗ gần bị kéo được căng chặt, đau đến phát ngứa, đào làm chính mình tưởng chút chuyện khác rời đi lực chú ý, Sakura, đào. Mầm thổi nữ sĩ đẩy cửa mà vào, phát hiện hai người tại giường dưới, nhìn dáng vẻ Sakura giống như ở giúp đào. Kéo gân, cha mẹ bây giờ muốn đi mua sắm ở siêu thị mới khai trương, các con có cái gì muốn ăn? Ai, thật vậy chăng, con cũng muốn đi. Sakura nghe thấy có siêu thị mới khai trương, lập tức nói, trên tay lực không tự giác lại tăng thêm một phần, khổ bị đè nặng đào. Cảm nhận được một trận toan sảng, đào bất chấp kêu to, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mầm thổi. Siêu thị mới nhanh như vậy liền xây xong sao? Con nhớ rõ bên ngoài không còn không có khuếch trương xong sao? Hiện tại không đánh giặc Mộc Diệp hiện tại chủ yếu hạng mục chính là phát triển mạnh GDP, không, là tăng cường phần ngoài lực phòng ngự, từ lúc nàng 4 tuổi khởi liền bắt đầu xây dựng thêm, vẫn luôn xây dựng thêm đến bây giờ, nghe nói còn muốn xây dựng thêm đi xuống. Siêu thị mới chính là xây dựng ở mới vừa xây dựng thêm tốt địa phương, cách biên giới thôn rất gần. Giống loại này sẽ có rất nhiều người tụ tập địa phương giống nhau đều sẽ cách biên giới thôn rất xa thời điểm mới có thể khai trương, đều là vì mọi người an toàn suy nghĩ. Mầm thổi bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Kết giới đều đã dừng ở cầu lớn nơi đó, bên ngoài không có xây dựng thêm hảo vấn đề không lớn. Tốt nàng quên mất Mộc Diệp còn có kết giới như vậy vừa nói. Chè đậu đỏ viên, Sakura giơ lên tay nói, nếu có quả mơ nói, mẹ lại giúp con mang điểm quả mơ trở về. Đào đâu? Mầm thổi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào ngửa đầu nghĩ lại, quả xoài sữa đông 2 tầng đi, nhớ rõ cùng cửa hàng trưởng nói bên trong không cần thêm đậu đỏ. Mầm thổi mang một viên bình thường tâm vào cửa, mang theo bạo tính tình ra cửa. Bị một giờ kéo gân chi khổ, Đào mới từ trung giải phóng ra được, bò lên trên giường, luyện tập dạng thẳng chân, đáng tiếc cơ bắp kết khối nghiêm trọng không có biện pháp lập tức kéo ra, chỉ có thể trước cong tới. Này, Đào Đào, Sakura thổi thổi còn nóng chè đậu đỏ viên. Em nói Sasuke, côn thích cái dạng gì nữ sinh a, chị ngày thường cũng chưa thấy qua hắn cùng cái nào nữ sinh chủ động nói chuyện qua. Này quả xoài quá chua, Đào vẻ mặt mà chua xót nhấp môi nói. Đại khái thích cái loại này tóc vàng mắt xanh hoạt bát rộng rãi hình đi. Tóc vàng mắt xanh, hoạt bát rộng rãi. Sakura đầu óc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tìm tòi trong trường học có loại này đặc điểm nữ sinh. Chẳng lẽ là Ino, Sakura nghĩ thầm, bất quá theo sau lại tự mình phủ định. Không có khả năng, Ino đôi mắt là màu đen, không phải màu lam. Đột nhiên, Sakura nghĩ tới một vấn đề. Đào Đào, em như thế nào biết Sasuke? Côn thích tóc vàng mắt xanh hoạt bát rộng rãi nữ sinh a, Sakura vươn đầu hỏi. Em đoán, nói xong, ván giường phát ra kịch liệt chấn động chấn đến trên Đào nĩa quả xoài trực tiếp rơi trên giường. BP cách chương.